chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3820, chương 3730, không biết xấu hổ Vương Lột ra. Bởi vì khoảng cách khá xa, Thạch Tổ không có quá làm sao để ý. Nếu là hắn phát hiện cái kia trong hai người có một người là Vương Đại Đông, hắn liền sẽ không nói như vậy. Mà Hắc Tịch bây giờ lại đang nghĩ làm sao để Vương Đại Đông cùng Ngưu Đầu Mã Diện đánh lên, dạng này nó mới có biện pháp tránh thoát thần ma ấn cái trói buộc. Bất quá nó vẫn còn do dự, không vì cái gì khác thì vì Ngưu Đầu Mã Diện nhìn thấy Vương Đại Đông lúc cái kia nịnh nọt bộ dáng cũng không có trốn qua Hắc Tịch ánh mắt. Chẳng lẽ Vương Lột ra thật nhận biết Địa Ngục Diêm Quân? Hắc Tịch đường ngầm, trong nội tâm có chút không xác định. Vương Đại Đông, người thật nhận biết Địa Ngục Diêm Quân? Hắc Tịch dùng nghi vấn thanh âm hỏi. Nó muốn tiến một bước xác định, muốn thật nhận biết, cái kia phải lần nữa nịnh nọt một chút Vương Lột ra. Nhận biết a, hắn bây giờ đang ở nhà ta. Vương Đại Đông mười phần lạnh nhạt nói ra. Hắc Tịch, đều cái này thời điểm, mình có thể hay không khoác lác, muốn là Diêm Quân thật tại nhà ngươi, bổn tọa nuốt phân ba cân. Tốt, Vương Đại Đông cười lạnh, Hắc Tịch thế mà lại có loại này kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Hắn nhất định phải thỏa mãn một chút, ngươi chờ nuốt phân đi. Cái gì? Hắc Tịch không hiểu có chút hoảng hốt, muốn không, mình vẫn là nuốt cơm đi. Sợ so, Vương Đại Đông xem thường nói ra. Móa, Hắc Tịch nhất thời cũng không dám. Nói cái gì đều có thể, thì là không thể nói nó sợ. Tốt, muốn là ngươi không biết Diêm Quân, ngươi lập tức đem bổn tọa thả. Thành giao, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra vô cùng tà mị. Hắc Tịch thân rồng chấn động, nụ cười này để hắn càng hoảng. Một bên khác, Hàn Tiêu bây giờ gấp đến độ tựa như nồi lẩu phía trên con kiến. Đang không ngừng nhiều lần dạo bước. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn phát hiện mình thực lực hoàn toàn cũng không phải là Ngưu Đầu Mã Diện đối thủ. Cái này Ngưu Đầu Mã Diện không cố gắng tại địa ngục mang theo, xuất hiện ở đây làm gì? Hàn Tiêu thường ngày phàn nàn. Mắt thấy tới điện thoại di động duyên lại mẹ nó bay. Hàn Tiêu đại tâm đó là thật lạnh thật lạnh. Ngay tại hắn vô cùng cuống cuồng thời điểm, có người xuất hiện tại Ngưu Đầu Mã Diện bọn họ trước mắt. Là một thanh niên, tuổi tác thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 20 tuổi. Thanh niên sắc mặt che lấp, trong đôi mắt lệ khí nảy sinh. Dường như cùng loại người gì cũng có lấy lớn lao nói cừu oán đồng dạng. Hai tay của hắn quấn lấy ố vàng dây vải, xem ra không phải rất hữu hảo. Hắn chợt vừa xuất hiện thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nơi nào đến thằng nhóc con? Ngưu Đầu mắt lộ ra hung chỉ nhìn trước mắt giải kiếm tới. Mã Diện khặc khặc cười nói, đưa tới cửa đến đồ ăn, không cần thì phí. Thạch Tổ đối giải kiếm tới nói, thân thể cho ta. Giải kiếm đến không chút do dự đem thân thể giao cho Thạch Tổ. Trong lúc đó, giải kiếm đến cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đôi mắt lạnh lẽo, cao ngạo giống như cao cao tại thượng 9 ngày thần đế. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Loại kia áp lực là tới từ linh hồn áp bách. Ngươi là ai? Ngưu Đầu lệ khí nảy sinh chất vấn giải kiếm đến nói. Mã Diện đôi mắt còn như nước chảy tản ra điệp điệp quang huy. Hàn Tiêu mặt lộ vẻ kinh khủng. Hắc Tịch rất Vương Đại Đông thì một mặt kinh ngạc. Bị Thạch Tổ khống chế giải kiếm đến đưa tay chỉ không chung cái kia Ngũ Linh Châu. Đạm mạc nói ra, cái này Ngũ Linh Châu cùng bổn tọa hữu duyên. Ngưu Đầu Mã Diện song ngư bảo bất chợt tới, không thể tin nhìn trước mắt giải kiếm tới. Hàn Tiêu cũng trừng mắt, cũng mắng to vô sỉ. Hắc Tịch im lặng, Vương Đại Đông cái này khóe miệng co giật, lời này cực giống những cái kia giang hồ thần côn. Ngươi thì tính là cái gì? Ngưu đầu cả giận nói, cho nào đó chết đi. Ngưu đầu nói, giơ tay chụp về phía giải kiếm đến. Hai bàn tay to giống như ma bàn đồng dạng, khí thế hùng hồn, ép tới thiên địa rúng động. Giải kiếm đến sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới Ngưu đầu không giảng đạo lý, đưa tay cũng là tuyệt mệnh nhất kích. Nếu là chân chính giải kiếm đến, dưới một kích này là đủ đem vỡ nát thành cặn bã. Nhưng bây giờ là hắn thạch tổ, không biết sống chết. Giải kiếm đến nhẹ hừ một tiếng, thân thể trên tuôn ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Cỗ lực lượng này đem Ngưu đầu lực lượng xé mở, bị tùy tiện tiêu trừ. Nhưng thạch tổ trong lòng hết sức rõ ràng, hắn chống đỡ không bao lâu, cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chiến, hắn gầm nhẹ một tiếng, cởi xuống trên tay dây vải, dậm chân mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngưu đầu trước mắt. Ngưu đầu đồng tử đột nhiên co lại, đến không kịp đề phòng liền bị giải kiếm đến một chân đạp ra ngoài. Cùng lúc đó, giải kiếm đến giang hai tay ra, giống như chín ngày thưởng trăng, vô cùng lực lượng tụ tập thành sắc bén ánh trăng hướng Mã Diện oanh kích mà ra. Mã Diện bị bức lui, Hàn Tiêu cùng Vương Đại Đông đôi mắt đồng thời sáng lên. Vù vù, hai cái bóng trong nháy mắt xông ra, muốn chết. Giải kiếm đến cùng Ngưu đầu Mã Diện thấy thế, xuất khẩu gầm thét lên. Ba người vây kín mà đến, Vương Đại Đông sắc mặt ngưng trọng, phù văn thần lục điên cuồng vận chuyển, để hắn thân thể lóng lánh còn như ngọc thạch, phòng ngự lực tăng nhiều. Một đạo quỷ thần chi lực biến ảo thành một thanh búa lớn quét ngang mà đến, chạm tại Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trượt, lôi ra một đầu khe rãnh. Qua hắn quỳ một chân trên đất, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một miệng nồng đậm máu tươi tại trên mặt đất. Bất quá tại mấy hơi thở ở giữa, hắn trên thân thương tổn liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thẳng người mà lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bên kia. Ngưu đầu tức giận nói, Vương Đại Đông, ngươi nhất định phải nhúng tay. Giải kiếm cũng đến 10 phần nói chấn kinh, không nghĩ tới Vương Đại Đông sức khôi phục thế mà kinh người như vậy. Hắn tâm lý có câu MMP không biết có nên nói hay không. Nào biết được để tiểu tử này xuất thủ trước. Thạch tổ có chút tức giận, nhưng bây giờ hắn đã xuất thủ, phía dưới sự tình nhưng là không phải do hắn. Cái này Ngũ Linh Châu cùng ta có duyên. Phốc, tất cả mọi người online phun máu. Cái này mẹ nó còn muốn hay không một chút mặt. Thạch bản gốc đến cho là hắn đã đầy đủ vô sỉ, không nghĩ tới Vương Đại Đông so với hắn càng vô sỉ. Hàn Tiêu còn tại coi là Vương Đại Đông là đang bị Hắc Tịch khống chế. Hắc Tịch tên chó chết này, hắn hiện tại phía trên giận mà không dám nói gì. Bởi vì lấy hắn thực lực bây giờ, đi lên cũng là tại tặng đầu người. Hắc Tịch lúc này còn tại trong lúc khiếp sợ. Nó hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi làm thật muốn cùng huynh đệ chúng ta hai là địch. Mã Diện lên tiếng chất vấn. Bảo bối không thuộc về bất luận kẻ nào, mọi người đều bằng bản sự. Vương Đại Đông buông tay. Tốt. Ngưu đầu Mã Diện bỗng nhiên quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Hoảng sợ Vương Đại Đông bọn họ nhảy một cái. Ếch, các ngươi cái này đại lễ ta có thể không chịu đựng nổi. Ngưu đầu Mã Diện nói ra. Diêm quân, không phải chúng ta hai huynh đệ không nghe ngài lời nói. Chỉ là ngài bây giờ không có ở đây địa ngục. Huynh đệ chúng ta hai cũng chớ đến biện pháp. Chỉ có thể đắc tội ngài. Vương Đại Đông, hóa ra Ngưu đầu Mã Diện là sợ Tề Bạch Y hội trách tội bọn họ, mới quỳ xuống thỉnh tội tới, hại chính mình cao hứng hụt. Dựa vào Ngưu đầu Mã Diện hoắc một chút đứng dậy, hung thần ác sát nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắc Tịch giờ phút này lại hóa đá, nó vô cùng bất an.